Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, chấn nhiếp quần hùng. Sao vậy, sẽ như vậy? Tất cả mọi người trong lòng cũng không tự chủ được bốc lên ý nghĩ này, mà bị nhốt ở trong trận pháp những người kia càng là hận không thể chửi ầm lên. Vừa bắt đầu, tuy nhiên bị nhốt ở trong trận pháp, nhưng bọn họ cũng không có kinh hoàng. Dù sao, lần này bị nhốt ở trong trận pháp nhân số hơi có chút nhiều. Đã đạt đến gần 200 người. Hơn nữa trong đó còn có hơn 30 vị thần hồn cảnh lưu giữ ở cùng với 2 vị thần hồn cảnh hậu kỳ. Một vị thiên thú tông tông chủ. Nguồn sức mạnh này đã để bọn họ có thể miễn cưỡng ở trong trận pháp tự vệ, thậm chí cùng Tiêu Nhiên đối lập. Nhưng mà thiên thú tông tông chủ chỉ là vừa mới mở miệng dự định kể một ít câu khách sáo, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên trực tiếp biến. Trước kia đứng ở bên cạnh mình những người kia tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Thậm chí còn có đông đảo yêu thú hướng về bọn họ nhào tới. Dù muốn hay không, những người này liền trực tiếp hoàn thủ phản kích. Chỉ là như vậy vừa đến, nhưng quỷ dị phát hiện những người yêu thú số lượng trái lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa công kích xuyên thấu yêu thú sau, mới phát hiện yêu thú vốn là giả. Ở phát hiện là giả sau, hầu như tất cả mọi người không tự chủ được từ bỏ chống lại. Ngược lại là giả, căn bản cũng không khả năng bị thương bọn họ. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình ý nghĩ sai. Hơn nữa sai có chút thái quá. Khi bọn họ thật từ bỏ chống lại sau, những người yêu thú nhất thời xông lên đối với bọn họ cắn xé. Loại đau này sở, cùng với trên thân thể gặp thương tích, hoàn toàn mạnh mẽ nhắc nhở bọn họ. Trước mắt những này yêu thú là thật, so với quan hệ cũng thật. Càng quan trọng là, tại đây chút yêu thú sau khi, còn có thể lẫn lộn Tiêu Nhiên trường thương. Vẻn vẹn không tới một thời gian uống cạn chén trà, đã có hơn 10 người ngã trên mặt đất. Những người này tất cả đều là hiển thánh cảnh đệ tử. Sao vậy, sẽ như vậy? Trận pháp ở ngoài, những người này nhìn Tiêu Nhiên quang minh chính đại vọt tới những đệ tử kia trước mặt, đem những người kia giết chết. Mà những người bị giết chết người dĩ nhiên không có mấy cái chủ động phòng ngự. Chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Tuy nhiên Tiêu Nhiên xác thực lợi hại, nhưng cũng sẽ không lợi hại đến khiến cái này người tất cả đều từ bỏ chống lại, trực tiếp ở trong trận pháp chờ chết đi. Không đúng, trận pháp này có vấn đề. Tất cả mọi người lập tức toàn lực công kích trận pháp. Nhanh, thú thần tông tông chủ vẻ mặt biến đổi, vội vã mở miệng. Mà những tông môn khác trưởng lão cùng với tông chủ hàng ngũ cũng không ngốc, giờ khắc này nhìn thấy quỷ dị như thế một màn, nơi nào còn có thể không hiểu lúc trước Tiêu Nhiên đánh là quan hệ chú ý. Nhưng bất luận đón lấy Tiêu Nhiên sẽ làm chút quan hệ, bọn họ đều muốn ngăn cản. Bằng không, vị này từ Tiêu Nhiên đem những người này cho giết, vậy bọn họ những người này phía sau mặc dù thật đem Tiêu Nhiên giết chết, cũng nhất định sẽ trở thành một chuyện cười. Tỉ như, thập đại tông môn liên thủ vây công một người, lại bị một cái kia người cho trực tiếp hoàn thủ giết chết mấy trăm người. Lại tỉ như thập đại tông môn liên thủ vây công một người, nhưng căn bản nắm người kia không có bất kỳ biện pháp nào. Trong truyền thuyết thập đại tông môn cũng chỉ đến như thế, vân vân. Những này là bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu sự tình. Có lúc, mặt mũi và tôn nghiêm thường thường so với sinh mạng càng trọng yếu hơn. Tất cả mọi người lập tức toàn lực công kích trận pháp. Không cần lưu thủ, có ngày thú tông tông chủ mọi người ở bên trong kiềm chế, Tiêu Nhiên hẳn là sẽ không đối với chúng ta những người này ra tay. Cần phải mau chóng đem trận pháp cho phá tan. Mấy cái đại tông môn tông chủ hàng ngũ tất cả đều duy trì thống nhất ý kiến. Dù sao, hiện ở hiếm thấy có người ở trong trận pháp kiềm chế Tiêu Nhiên. Mặc dù Tiêu Nhiên thật có lòng muốn hai bên đồng thời ứng đối, nhưng này dạng nhất định sẽ gia tăng trận pháp tiêu hao. Hơn nữa Tiêu Nhiên nhất định phải phân tâm. Cứ như vậy cũng coi như là miễn cưỡng hiểu biết bên trong bị nhốt những người kia hạng. Bất luận sao vậy tính toán, Cái này một làn sóng cũng không lỗ. Chỉ là, tránh thức công kích thời điểm, mọi người mới phát hiện, bọn họ thực ở quá ngây thơ. Dù cho mất đi Tiêu Nhiên khống chế, tòa này cửu cấp trận pháp cũng căn bản không phải bọn họ có thể mạnh mẽ phá tan. Mặc dù có thể, cũng không biết rằng muốn chờ bao lâu thời gian sau. Khi đó, e sợ rau cúc vàng cũng đã mát. Bên ngoài những người kia ở công kích trận pháp, Tiêu Nhiên tự nhiên là nhìn thấy. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên căn bản là lười qua quản bọn họ. Đem trong trận pháp những người này toàn bộ giết chết. Chí ít cũng có thể tăng cường cái mấy triệu EXP. Đây đối với Tiêu Nhiên đón lấy thăng cấp cực kỳ trọng yếu. Căn bản cũng không khả năng phân tâm qua quản. Mà cứ như vậy, bị nhốt ở trong trận pháp những người kia nhất thời bi kịch. Đặc biệt là những người hiển thánh cảnh cùng với bán thần cảnh lưu giữ ở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Tiêu Nhiên giết. Liền cơ bản nhất đều là phản kháng cũng không làm được. Đảo mắt, nửa canh giờ quá khứ. Cái này trong nửa canh giờ, Tiêu Nhiên trước sau đem hơn 100 vị không tới thần hồn cảnh đệ tử tánh mạng thu sạch cắt xuống. Đầy đủ tăng cường 3 triệu EXP. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên khoảng cách tấn cấp chỉ còn dư lại ngàn vạn EXP. Trận pháp ở ngoài, những người kia vẫn cứ tức đến nổ phổi công kích. Trải qua nửa canh giờ công kích, trận pháp quang mang cũng rốt cục lờ mờ một điểm. Mà ở trong trận pháp, tương tự có người phá tan huyễn trận bao vây. Chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Nhiên. Thiên Thú Tông Tông chủ đại nhân, ta không thể gọi sai chứ. Nhìn trước mặt chiếm thanh niên nam tử, Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Không chút nào bởi vì thân phận đối phương mà cảm thấy sợ sệt. Người dĩ nhiên giết nhiều người như vậy. Thiên Thú Tông Tông chủ trái tim đều đang chảy máu. Bị Tiêu Nhiên chém giết người bên trong. Nhưng là đồng dạng có không ít người là bọn họ Thiên Thú Tông đệ tử. Thậm chí trong đó còn có một vị vẫn là hắn đệ tử thân truyền. Không cần nổi giận. Chờ sau đó ta sẽ đưa ngươi xuống cùng bọn họ. Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Ngông cuồng. Thiên Thú Tông Tông chủ sắc mặt một hồi liền âm trầm lại. Bất quá cũng không có bay thẳng đến Tiêu Nhiên xông lên. Ngược lại là bay thẳng đến bên cạnh người hư không chạm ra nhất đao. Lóa mắt quang mang trực tiếp để không gian cũng vỡ ra. Cả tòa trận pháp cũng thoáng rung chuyển một hồi. Tiếp theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra tới. Chỉ là nhất kích, dĩ nhiên liền thương tổn được hơn 10 người. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào. Phảng phất sớm có dự liệu. Ồ, ta đi ra, vừa nãy người nào đánh lén ta, cho ta đứng ra đến. Ân, rốt cục đi ra, vừa nãy này khốn trận thực sự quá quỷ dị bá đạo. Thiên Tông chủ, liên tiếp nghi ngờ không thôi âm thanh vang lên, để Thiên Thú Tông Tông chủ sắc mặt có đen một chút. Bởi vì vừa nãy có vài người đối với đánh lén người chửi ầm lên. Mà đánh lén người, đúng là hắn. Hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp này, mới có thể đem những người này bên người trận pháp cho phá tan. Tuy nhiên được một ít thương tổn, nhưng so với chỉnh thể tới nói, nhưng cũng không lo ngại. Những người đi ra người đang nhìn đến những người khác tình hình sau. Đặc biệt là nhìn thấy Thiên Thú Tông Tông chủ âm trầm gương mặt. Nơi nào còn chưa biết rõ nói phát sinh chuyện gì. Mấy cái chửi ầm lên càng là sợ đến trực tiếp cúi đầu không dám tiếp tục đến xem Thiên Thú Tông. Tông chủ này âm trầm mặt. Bất quá tất cả mọi người vẫn là trong nháy mắt đi tới Thiên Thú Tông Tông chủ bên cạnh. Trong nháy mắt cùng đối diện Tiêu Nhiên hình thành đối lập. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1455, Thú Thiên Biến cao cấp thủ pháp. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.